นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิมายะธัมมานุธัมมะคะริปัตติยาพุทธังโภเจมิสิมายะธัมมานุธัมมะคะริปัตติยาธัมมังโภเจมิสิมายะธัมมานุธัมมะคะริปัตติยาสังฆังโภเจมิตอนแรกมาส่องจันทร์เป็นลำแดดติดต่อมาแล้วก็ขึ้นคุ้มกล่าวเถิดจึงไหวจันทร์ดึงเทียมนายเติมออกคำไทยเจียกองสิ่งคุ้มเยื่อปะป่าวกังกระสันดาวกองสิ่งคุ้มเยื่อปะป่าวกังกระสันดาวว่ากองสิ่งคุ้มเยื่อตั้งป่าวกังกระสันดาวยาวเฉลยปะคุ้มเยื่อ Lý do ông lịch sử là vì Đức Vua Tịnh Lạc Vương hiểu được cái sự tiên đoán của các vị đạo sĩ. Nó vị này chắc chắn là điện tử. Lý do sao điện tử? Vì Ngài thấy sự khổ khổ gì, khổ thật, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Thế mà cuộc đời của Đức Bồ Tát, Ngài không tình thấy người già, người bệnh, người chết. Thường thường chúng ta nói sự thật cũng trở thành sự thật. Quý sự thật của già, của bệnh, của chết cũng trở thành sự thật. Vì ta là người nhận chuyện đó. Số 1. Một hôm nọ, Đức Bồ Tát đi kinh lý qua Hàng Cập, còn có một người già mà không định thấy người già. Tưởng tượng Ngài 29 tuổi cũng như quý vị 29 tuổi như thế nào, còn tuổi của ấu niên chưa là lập ba, ấu niên, trung niên và lão niên, từ sinh ra tới 35 tuổi gọi là ấu niên, 36 tuổi tới 65 gọi là trung niên, 66 tới 100 gọi là lão niên. Ở thời điểm của ấu niên, lại Đức Bồ Tát gặp một thông điệp mà các vị tiên gửi cho. Thì các vị biết là vị này đi tu sẽ thành một bậc chánh đạt chánh giác để cứu độ chúng sanh. Thế nên bây giờ cũng tới ngày già nên đem thông điệp gửi cho Ngài. Thì chỉ nên quá thành một người già, người bệnh, người chết, gieo rồi sinh sống và sinh thuộc. Ủa, sao già như vậy? So sánh cuộc đời của ta sao nào? Gì đây sao nào? Ai như vậy? Thưa Ngài, ba người già, già này, như vị già đó như thế nào? Chúng ta giống vậy, Ngài sự thật Ngài cũng vậy. Vài chục năm sau Ngài cũng bị Ngài giật mình. Ngài sao cũng đi vì sợ hãi sự thật tán, đi gặp người bệnh. Người bệnh nó phải đơn giản quỳ trước Bồ Tát. Thưa Ngài, Ngài Chúa Tể của nước Ấn Độ là gì? Con thiếu tốn, con bệnh mạng, xin Ngài cứu con. Đến Bồ Tát sẽ cứu. Như thế nào đây? À, ta nào? Thưa Ngài, đó là người bệnh. Đừng học bệnh đây là chỉ có người đó. Không, không, Ngài cũng chỉ một ngày nào đó Ngài cũng bệnh. Thôi thế nào, mình trở về cùng bình lý không có vui. Ngày thứ ba nó lại có một cái thông điệp tới nữa. Một người chết đơn giản, không phải có hồn như sư ta. Dân chúng tâm quá thì cả tỷ người, chỉ có một cái thớ nằm trên đó, người quải phụ trên hoặc thiên đi, đi thiêu. Đức Phật đã học cái chi người chết. Người chết như thế nào chết? Người đó không còn hơi thở, không còn tâm. Người chết như là xác của mình. Vậy một ngày nào đó, một ngày đó Ngài cũng vậy. Ngài không còn tâm, tâm đi đâu hơi thở, Ngài cũng nằm như vậy. Rồi sẽ nào? Phải quỷ. Ngài thứ tư là đi thương đọc của người xuất gia. Một người đó như thế này, tướng mạo trầm ngâm ở trong đời sống khác hẳn. Hỏi thế nào? Thế này, đó là một người người tu. Tu chỉ gì thế nào? Đó là người tu giải thoát và đau chết mà Ngài hôm qua đã từng thấy. Ta là đây, ta sẽ học bài học này. Nếu mà ta học được, ta mới trở về để đổ những người yêu, người thương của ta. Thì ta phải học được bài học này. Làm sao không có già, không có đau, không chết. Quay mà đến Bồ Tát bỏ ngay vào vợ đẹp, con thơ, mấy người sinh ra. Đây không phải là người không có trách nhiệm với vương quốc cái tùy đặc biệt của người thương yêu. Đây với trách nhiệm khi mà ta đi rồi, một ngày nào ta có hạnh phúc, ta sẽ các đại vị chia sẻ cho mọi người mà ta thương. 16 năm mà thành công, thành công như sự tu này, từ ác sát lợi dưỡng lượng là vua ta không thành Phật, chỉ tu thờ đại khi Đức Bồ Tát đi tu về đạo ác sát. Ác sát đủ loại ác sát như thế nào? Lạnh mà cái tấm nó chứ hơn được, làm sao ép để loại trừ chiếm được phiền não ở trong tâm không thành công. Và nếu bỏ con đường ép sát là con đường trung đạo, không phải con đường trung đạo mà giác ngộ chứ còn phải tự tìm vào đó mới đồng tất cả chúng sinh. Nếu được hương vị của sự giải thoát, nếu sự thoát khỏi giải được chuyện như vậy, nếu mà nơi nào trong ta bây giờ, nếu mà ta không già, không bệnh và không chết, đó gọi là hạnh phúc của một cuộc đời ở thế gian này. Có người nào không phải chết, có người nào không phải già đi tìm trên thế giới này? Có nhà thương, có bác sĩ, có thuốc đầy hết. Người già, người bệnh, người chết, vẫn già, bệnh chết. Chưa có một nước nào tuyên bố rằng nước tôi không có người chết, không có. Vì vậy chúng ta nhớ lại bài học của một vị vĩ đại sinh lên rồi mà tuyên bố: ta là vĩ đại, ta là cao cả, ta là lớn nhất trên tất cả chúng sinh. Tiếp này ta không trở vào thai bằng huệ mà chúng ta hôm nay mới bước theo dấu chân của Ngài. Dấu chân của Ngài, dấu chân không có tham, không sân, không si. Bằng cách mỗi ngày đều tập đi. Khi mà đi chúng ta thấy ta không phải hời hợt. Thân đi và tâm chúng ta ở khác, một đối tượng khác. Đeo theo một đối tượng quê lòng tham hoặc từ chối một đối tượng mà không thích không, trở lại bằng chân thân tâm cùng đi nha, nhẹ nhàng một bước, sống trong hiện tại, sống không căng thẳng và không trầm cảm hoặc không quên sự sống trong cuộc thời gian. Đó là bài học trong bài Thamasangani Đức Phật dạy Sukhavedana Đức Quê Tâm Thiên Tâm. Cái đời sống của mình vì chúng ta sống cứ lạc lạc tìm lạc. Và khi người hành thiền đó là không thấy lạc, mà sao lại thấy khổ. Ngồi khổ, rồi đi khổ. Và đại ta chúng ta không thấy, không thấy vui. Như vậy, đây là thực tập. Không còn việc thật lý thuyết để chúng ta kinh nghiệm. Vì cái khổ Đức Phật, cái vui Đức Phật Ngài không bao bỏ là không vui. Vui Ngài đó là cái vui. Nhưng mà đi xuống từ tiến trình của vui Ngài thấy khổ. Vì cái vui đó thay đổi. Vui ở nơi mắt một đối tượng ở ngoài mà đeo đuổi đối tượng, vui tượng thì mắt khổ. Và một tượng khác gọi tới món quà âm thanh và theo dõi âm thanh mắt ta khổ. Như hiểu rõ, nếu mà đối tượng không thay đổi là tự nhiên là vô rồi, ra là đối tượng thay đổi. Một cách khác, đối tượng vẫn là đối tượng có đó, có được mặt đó, âm thanh có được mặt đó. Nhưng đó là chúng ta bị sự thật chi phối. Chúng ta bỏ đối tượng, chúng ta già, chúng ta chết bỏ đối tượng. Như vậy, cái tài sản của cải mà chúng ta có cho là an vui hạnh phúc gìn giữ, cuối cùng chúng ta đi với bằng tài sản. Đến đó một đồng xu cấp vào, một người thân thương thích để bỏ qua hoặc dẫn bỏ đó, và tâm không còn ở trong lúc thân, ta còn tâm sản. Đây là bằng thật trước mắt của chúng ta, không phải chỉ Bồ Tát thì là ta. Chúng ta đã từng đưa người thân chúng ta, người quý mến chúng ta là ông bà cha mẹ thật là thương, nhưng đi mất rồi. Còn một ngày nào đó chúng ta cũng như vậy, những người thương. ณตาเมื่อตาอีกาผมเขียนดาวหกลำตามอย่างพระว่าได้ไหมแต่ตะยออย่างท้องแต่อย่างตะยอในกรณีนี้ที่นางสาวตั้งติดโผล่มาเขาเกาหมาทำบุญแถวทางอยู่บุญของขอแต่ตัวหันของพ่อพุ่งในหยิบในตรงตาหิวดังบุญเท่านั้นตัวทวิตตั้งบุญตั้งบุญตาข้อบุญหิวดังได้ดังตาเปลี่ยนขอแต่ตรงตาตัวให้เป็นขอหนึ่งวันตัวจะเยอะตัวจะหนึ่งตัวดูเป็นขอหนึ่งขอตรงตาคงว่างหิวเยอะคงว่างตั้งตั้งจนตั้งตั้งเด่นบอกว่างตาให้ตาพักผู้ปีใครไปขอไหนขอท่านพูดยืนในนวาสุสังเรื่องแบบใหญ่ที่ต้องเป็นตาตาอาหารตาตาตาการทุกท่านสมยอมอย่างบังคับข้าวข้อบังคับจงตาคำสมดุลดีดีบังคับมาสังยืนอยู่ยึดเรื่องแบบใหญ่ที่ต้องเป็นตาตาสังอาหารตาการตาการทุกท่านสมยอมอย่างการพักผู้วิจัยจะรักษาnhư thế nào chúng ta hòa chúng ta sống cho những cao pháp của việc quân thần chúng ta đưa vào thân này nhưng mà có các pháp của việc chúng ta rất là khó hiểu thân hành khẩu hành ý hành biến hành của các pháp sự hơi thở đó là cái gì mà chúng ta đi tìm đất nước mà gió tự động chúng ta có từ đồng có từ cha mẹ truyền lại một cái đặc tính gió gọi là gió a kỳ đặc gió vô gió ra rồi gió hơi thở của chúng ta không có gió này là chúng ta chết mà không có bác thuốc là chúng ta chết cố gắng để tìm nước không có bác ngoài mà chết qua tìm vật thực không có bác thuốc này không có nhưng mà không có mặt của các pháp của quy cái gì nó vẫn hạ đó bản thân gió vô gió ra chúng ta là máu chúng ta chạy máu chúng ta chạy mà chính là gió cái tim chúng ta nó tim đập cái tim nó đập chính là gió đây là các pháp quy làm sao chúng ta hiểu mà nó đã ở ngoài nó vô thật sự nó ra chúng ta không mở nó vô mà chúng ta không đủ nó ra điểm này mấy chúng ta để hiểu như thế nào các pháp quy và giải thoát các pháp quy để hiểu bằng cách nào chúng ta sống như nó và hiểu sống như nó và chúng ta không bị hiểu lầm sự thật nó là vậy sự thật nó vậy vì chúng ta mới hoàn tu sự thật của cảm giác cũng trong thân này có cái khác có một cái khối của tứ đại đất nước mình cho rồi có những cái phần khối khác một cái khối của cảm thọ ở trong thân chôn sâu ở trong thân chúng ta tưởng là chúng ta sống đất nước được gió bừa nhưng một cái khô ở trong cái cảm giác mà không có nó cũng không có sống một cái khối một cái quần của trời không có nó cũng sống được một cái hạt cái vui cái buồn cũng có một cái tái khác nó có biết mà làm việc khác khác nhau tư đã làm việc khác khác nhau cảm giác làm việc khác nhau tưởng khác nhau vui buồn khác nhau thức làm việc khác nhau vì thế đức Phật dạy về lục bình đồ của mặt lục thân cái thân này giống như bọt nước khi bọt nước một cột một cột một cột mình khi nói thọ giống như bọt nước nổi mình bẻ thì bọt nước vì thế một bọt hai bọt nặng nhưng mà cái thọ giống bọt nước nổi bẻ vì thế cũng như nước sôi nó nổi nó bẻ nó nổi nó bẻ nó nổi bẻ bọt trong thân chúng ta cảm giác chỗ nào đau đau đau nó mất chuyện này nó nổi chỗ kia đau đau nó mất chuyện nó nổi cùng trong con người hay quay hành giả hoặc cứ khó chịu cái gì cứ chịu được mà cái ngứa ngứa ngứa chỗ này nó bò cái kia nó bò chỗ đó nó khó chịu họ đau đau của mình nghe rồi còn thấy cái ngứa vậy ôi cái một nó đau nó nhức đau chỗ này rồi nó mất chỗ này nó đau chỗ kia cũng vậy cái ngứa cũng khó chịu và cái đau cũng khó chịu cái nào cũng khó chịu cuối cùng cái nào cũng khó chịu tôi đau chỉ đau từ cái đau chân tôi chịu thôi còn người khác tôi đau chỉ đau từ cái đau đầu tất cả đau chỗ này cũng khó chịu hết. Như nói khi mà đau chỗ này cũng làm sao khó chịu gì, đau gì được cái đau chỗ đó, đau chỗ nào cũng chịu được, mình khi đau chỗ đó cũng không chịu được. Chỗ nào có sự đau là khó chịu, như gọi là cái khổ, nghĩa lúc khác khó chịu được nó là cái khổ trong thân của chúng ta. Thế vậy hành giả mới gọi là thọ qua niệm xứ, ngồi để thấy thọ, thọ như thế nào, thọ là các pháp vô vi, theo dõi là sự thật, nó là cảm giác, nhiệm vụ nó là cảm giác ở trong con người của chúng ta. Đây là chúng ta hành thiền quan sát để thấy sự thật của thân, sự thật của các pháp vô vi, thở vào chúng ta biết ta ra, từ thở vào ta ra đưa đến cảm giác, à tôi trong thân này cũng có tôi này, cảm giác nó đau. Rồi đau cái này đau, trong tâm này cũng có tôi thức nè. Nó biết quá, biết đủ chuyện hết. Như thế nào chỗ nào cũng tôi, nó đủ tôi ở trong thân này. Nào con nóng lạnh cũng tôi, nào đau cũng là tôi, qua buồn cũng tôi, lâm cũng à, thấy nghe cũng tôi, cái nào cũng tôi. Như vậy chỗ nào cũng tôi cũng khổ. Khổ với đau, khổ với nóng lạnh, khổ với đói khát, khổ vì tôi. Nếu không có tôi, khổ vậy nó thôi đâu có khổ. Nóng gì đó nóng đâu có bọc, nhưng có tôi người ta có chữ tôi thì đâu. Bao đầu tôi còn viết một cái chữ qua chữ lớn, à đầu chữ phải viết chữ qua tôi lớn vậy. Bây giờ để tìm ra tôi nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ không có tôi, đó là không có tôi. À cái này là thọ, à cái này là tưởng, đây là hành, đây là thức, đây qua sự quan sát. Vậy thì nó là quan sát. Với hệ cái tình quan sát thân đã biệt, quan sát thọ, cũng nhớ như thế này, quan sát thấy thọ, thọ là thọ, cái thọ có khổ, có thọ là thọ. Tại sao mình giả ngộ thì thấy khổ khổ khổ khổ, khổ này khổ mà Đức Phật dạy, tất cả chúng sinh sống do nhờ cả pháp thì khổ vì sự thay đổi trong phần này của mình. Quan sát thứ này nó có khổ, trong thật nhiên thập nhân viên một là của nhân viên, cái này có cái kia có cái nọ, cái nọ có, cái nọ có một là nó vì không biết mới có, đó cũng là không vì không biết. Con đứa nhỏ nó làm cái này có, làm cái nọ không biết, đôi khi mình ngồi mình cũng tức cờ vậy đó, à đôi khi mình nhìn nó giống như nó khôn, nhìn nó giống như nó ngu, bây giờ đi vì nó không biết. Thì cái tôi đưa chúng ta cũng vậy, đôi khi tổ chúng ta cũng làm, mà phước chúng ta cũng làm, nhận đẹp tái người, tổ cũng làm, mà phước cũng làm, ai chính là chúng ta thôi. Mà cái đó làm, cái đó là rồi, tâm đi, tâm đi, mà tâm đi đâu phải đâu, nó kéo là tâm đi đâu, thì thật đó, dần sắc lên về. Mà khi dần sắc đi, đâu là nhận, nó rõ ra là nó tan, nào là mắt, nào là tay, tự nhiên nó là như vậy, nào chẳng hạn nó là như vậy. Mắt tay, khi mà mắt tay rồi, có mắt tay, mới có thấy, lúc đó tan rồi, ta tiếp xúc. Khi mà tiếp xúc được pháp thần thọ, pháp thần thọ, đây, tìa cái thọ, con đại thọ, thọ gì, thọ bị đụng chạm, tham được chạm pháp thân thọ. Nhưng trong thập nhân viên thọ pháp thân ái, thọ pháp thân ái, thọ có thân lòng ham muốn. Vì tại sao mà chỗ này thọ pháp thân ái? Chính là chúng ta đổ, chúng ta chuyển rồi, đau đau, ôi làm sao mất cái đau, chuyển rồi, đau làm sao tôi vui, đau lắng làm sao tôi vui, chuyển rồi, thọ pháp thân ái. Tôi chỉ thấy thọ thọ có đổi liền cho vui, thọ thọ có đổi liền thành vui. Cái này thọ pháp thân ái, hai cái gì? À, tôi không muốn khổ, tôi muốn vui, khổ phải thấy nó ra, không vui. Thọ pháp thân ái trong một cuộc luân thọ thân ái thân thủ, mà thủ cái đó, thủ thân thủ, hành động, hành động, cho lại niệm báo sanh, sanh lại động, già đã chết, mọc luôn cái thân, cái đó tâm, thương xa khổ, bé cần khổ, muốn không được, muốn không được khổ. Ngủ bên này rất là nặng, nặng rồi chúng ta còn thêm một cộng thêm 2 vẫn 5 vẫn nó thành 10, cộng thêm một vẫn khác mình đó, cộng thêm 2 rất là nặng. Một cái ngũ vẫn của mình nặng, trách nhiệm còn cánh vẫn khác khác thì cánh qua cánh lại, nổi qua nổi lại cũng nặng vẫn là nặng, 2 vẫn qua. Người này cánh ngũ vẫn thì kia cái cũng trách nhiệm ngũ vẫn này rồi trách nhiệm vẫn vẫn khổ, một khối vẫn khổ. Bây giờ làm sao chúng ta quán? Nếu ngũ quẩn là ngũ quẩn, cái gì? Điểm này mới gọi là thiền bình sát diệt quán. Quan sát ta thấy sự thật như vậy, bên ngồi. Khi ngồi thiền mà chúng ta quán thấy sự thay đổi. Vì sự thay đổi khổ, vì sự thay đổi được không? Chúng ta thay thấy đẹp đẹp, nó đổi mất rồi. Đẹp đẹp nó mất rồi. Thấy hai hai nó mất. Chỗ mà nó thay đổi nó khổ. Bây giờ chúng ta ngồi trọng thanh mặt được yên lặng, trong thanh theo dõi thờ thấy thay đổi gió vô dâu ra, hồi nào đến giờ tôi không cần thấy gió mà con thấp hiểu thọ, vì chúng ta đổi cứ tìm ra vui tìm cái lớp không thấy cái ngồi yên, chúng ta mới thấy rõ nhà đi là tình tâm ở trong thanh quan trọng thấy yên lặng, cái biển lặng mới thấy nó nổi lên ta không. Cái việc tự nhiên của nó, một cái sắc pháp thiên nhiên của nó ra pháp đó cho nó vận hành của nó. Cảm giác. Tưởng là tưởng được rồi, một quần. Vì hành giả khi mà thấy quần nào cũng đau khổ, vì nó có sự thay đổi. Thay đổi khổ. Hành giả như thế nào? Khi mà hành giả quá, hành giả có sự khác biệt như thế nào? Tại sao chúng ta thấy khổ mà nó lại chúng ta không chịu bỏ khổ? Khác hơn người đời, ta phải đổi đi, đừng cho khổ mà vẫn ngồi để theo dõi quán nó cho rõ bằng cách nào. Cái này khác hẳn, ngược, xuôi được ngược là đại. Ngược bằng, nếu mà vô minh là luân hồi, một chữ vô minh không biết là luân hồi. Một loạt hồi nãy, họ phát thanh ái. Mà khi minh là không thọ. Như vậy cho nên nếu mà thọ phát sinh ái, chỗ này thọ phát sinh gì bây giờ? Khi ngồi thiền có cảm giác phát sinh gì? Vì kinh nghiệm việc nói cho tiên nên đau lao được bị phát sinh gì? Hồi trước đau là tai quyệt rồi, đau trưởng thay đổi cho được. Bây giờ ngồi có ngắm nhìn cái đau không chịu thay đổi, để nhìn cho thấy thay đổi. Vì thay đổi là khổ, mà nhìn cho thấy rõ sự thay đổi, vì vậy có lợi cái gì mà ngồi nhìn như vậy. Hành giả đợi tình pháp như thi sinh nghe, thọ pháp tâm thái rõ ràng. Nhưng bây giờ thọ là vì chỉ ghi nhận cảm giác, và cảm giác từ hơi thở vô, hơi thở ra, thở vô, rồi thọ ghi nhận. Hồ đó đau quá, rồi đau chúng ta đau là khổ. Chạy thấy đau là khổ. Nhưng bây giờ chúng ta thấy đau đi sâu đó. Giống như cái đau nó bẻ ra vậy nè, nó bẻ ra như thế nào, hoặc là xuyên thấu nó. Thế mà nếu mà khối lớn hay nó khác, khối nhỏ bị khác. Nếu đau một cái khối mạnh kêu tiền đau thế, vì tiền là vì chân đó. Nhưng là chân khi từ cao thế họ đưa xuống những tiền nhỏ, đó là phương tiện để ta sống. Cái điện nhỏ này dựng nó không chết, một phương tiện, nhưng cũng đừng có đụng nó cũng dựng nó mà không chết. Rồi đây nhỏ này là phương tiện để sống. Thì chúng ta mới thấy thọ, cái thọ là vô thường. Khi mà chúng ta thấy thọ nó đâu có thường đâu, vô thường. Từ một khối lớn rồi nó nhỏ là cách nào, rồi thấy nó mất mà theo dõi nó. Ta lại phát sinh đức tin. Ồ, tôi tưởng cái này là ta này tôi tưởng là thường, nó đâu có thường, nó cũng vô thường. Thật là ta cũng vô thường. Rồi nhìn thấy ta nó bẻ. Ồ, cũng là nhìn thấy ta nó bẻ. Ta bảo theo dõi nó thì nó là đối tượng. Tôi tưởng ta phát sinh đức tin. Hồi trước ta này tôi muốn khác, mà đau sự thật nó là đau. Nó lại tâm chúng ta hiểu khác. Như vậy thọ này phát sinh gì? Thọ phát sinh trí tuệ. Vì thọ phát sinh trí tuệ thì người ta mới dùng khoa học, có một trí tuệ đời, họ dùng cái cảm giác này, dùng sức mạnh để trở thành một phương tiện để cho ta sống. Như vậy nếu cái thọ này là gì? Chúng ta là thọ là có nghĩ nhận ra này một con ngừng không có thọ là chết, chứ cái thọ là một cái quẩn, nó quẩn là quẩn, thọ là thọ trong con người, chúng ta thấy là thọ theo nó cái đồ bị trần. Để tôi tập thân là thân mạnh, bây giờ tôi tập tâm là tâm mạnh, tôi thấy thọ, thọ là thọ, thọ không tập cái khổ nữa, ôi thọ là cảm giác, ta nó thay đổi, ta đổi đâu có bằng gì nữa. Như vậy nó lại hồi trước cái vui á, chạy theo vui thay đổi khổ, bây giờ mình chạy theo cái khổ, khổ đổi thành vui, vì vậy sao? Thì điểm này các vị tiền bối nói, vui theo tham dục vui được khổ, khổ để tôi làm khổ, vui thấy khổ, khổ khổ nó là khổ, ta không khổ tôi, cái nào không có ta nè, có cái huệ, thì chỗ này thọ phát tâm tinh tinh. Ồ, cái này đúng, cái này là đúng, tôi ngồi thì đúng thấy tiến bộ. Hồi trước tôi ngồi tôi đau nhé, bây giờ đau như này hồi trước, ngồi một tiếng hồi tôi đổi 3-4 năm lần, vì tôi ngồi một tiếng đau, tôi chỉ ghi nhận là đau đau. Ồ, đau nó thay đổi rồi, là tôi lại ghi nhận đau đau thay đổi. Hồi trước tôi buồn, buồn mang mát, không quyền được, bây giờ buồn rồi. À, buồn hả, buồn nó mất rồi, buồn hả, buồn mất rồi, suy nghĩ mất rồi. À, tôi lo mất rồi. Nhưng mà nó cũng khác hẳn. Thì khác thì là tham sân đơn tình. Ô con mình thì trốn rồi. Cái thuốc này thuốc trị, thuốc trị mình tâm. Tâm để cho tâm không bị trầm cảm và không bị cảm hẳn. Do từ thân này vì cái buồn lo và làm cái đạo thân thật thật. Vì nó lại thấy thân là thay đổi, tôi thật trở lại không bị trầm cảm, trở về hiện tại. Qua hiện tại sự cảm nó đổi lên vậy. Như vậy cái sự tu của chúng ta hiểu như vậy, khi mà hiểu cái thân này không phải ở trong một đạo tràng nuôi mới gọi là tu. Tu để sửa đổi, để đổi sửa đổi hành động của thân, lời nói quả ý nghĩa cho đúng. Và chúng ta tu một người sửa đổi trở thành một người tốt. Thì tốt, thế chỗ nào cũng tốt hết, không phải tại chùa thì tốt, họ là người tốt, tại chùa tốt, và ở ngõ ba cũng tốt, ở mặt đây cũng tốt, ở nhà cũng tốt vậy. Vậy đời sống ta là thọ, nhưng thọ không phải ở chỗ này mới thọ, thì chỗ nào cũng tiếp tục là thọ, nhưng thọ phát sinh, chúng ta mới sống như thọ. Không chi phối, thọ ở mắt, và chúng ta tập ô thấy, thấy như vậy chúng ta thấy, giờ thấy chúng ta thấy như đức tin, thấy như trí tuệ. Còn mắt ra sống, ôi đang sống như ánh sáng. Đối tượng là đối tượng, đối tượng đối tượng, đối tượng đối tượng. Chúng ta không hiểu lầm, không hiểu lầm đối tượng, cho đó là thường, cho là của ta. Đối tượng là đối tượng. Như vậy mới là chúng ta sống cái trí tuệ. Như vậy hành giả, hành rực, có cái gì? Thọ phát sinh, đức tin, hòa hợp phát sinh trí tuệ. Nếu bị ngọt kiếm, vì có đức tin, nhầm tin khác hồi trước tôi ngồi không được, giờ tôi ngồi được và tôi thoải mái, tôi dễ chịu. Như vậy cái gì có gì vì có đức, và dễ chịu có đức tin vì cái gì có đức, vì thấy nó sự thật của cảm giác. Cảm giác là cảm giác, cảm giác là vô thường, cảm giác là vô ngã. Như vậy nếu mà thọ vô thường, cái gì cũng vô thường, vô ngã vô thường à? Như vậy cái sự hiểu đúng không thay đổi, đúng là không thể đổi. Có bị nhiễm không? Đúng ở chỗ nào? Ở mà không có tham, không thay đổi, không có sân thay đổi, không có thiện thay đổi. Ở đâu? Trong tâm của chúng ta. Người đó thường, người đó tốt lắm. Người đó không bao giờ làm được khổ. Tại người đó tốt không thay đổi, không thể đổi. Ông người tốt lắm. Hôm qua tôi nói là một cặp vợ chồng dẫn nhau đi học công. Người chỉ, người vợ nói, buồn nói, người tại sao buồn, tại anh nói nhiều vậy anh được. Thầy anh đó sao khi anh không khen người khác nữa, chỉ khen vợ đó. Thầy vợ luôn luôn là mình tốt rồi, mình là số 1. À, trong làng này, tôi số 1 với chồng mình thôi. Vì sáng, tâm người đó thay đổi, chỉ là thường, thương chồng vợ của mình thường. Nhưng mà vợ thương chồng thường, cái đó là một đời sống hạnh phúc, không thay đổi. Thì đó là phương pháp mà Đức Phật dạy, làm sao làm cho tâm chúng ta thường. Còn nếu tâm chúng ta thường với người này thường thường, bắt đầu người đó không quen, không ghen với chồng, không ghen chồng. Ơ, cái tâm chắc chọn tôi trở thành tâm khi đó người vợ không có tên nữa, người đó đối với mình quá rồi. Nhưng thế người đó rất là tâm thật hơn, như vậy cái sự thật không thay đổi. Vì vậy gia du đà la không còn ghen với đức bồ tát, không còn ghen với đức phật, ai cũng lợi đức phật hết, quy y đức phật. Thầy đức gia du đà la đâu hết, vì tâm của đức phật ở trong gia du đà la không thay đổi. Và gia du đà la ở trong cái tâm đức phật chỗ này là tình thương lại tình thương, rồi chấp chết chỗ này tình thương lại tình thương. Như vậy là lòng thương ở với lòng thương không thay đổi, từ giờ này a không mày này. Tôi có thể thương người đó phải ở trong tâm của tôi, hay là ở trong tâm của tôi, và nó ở trong tâm người đó phát hiện nhiều nó sống sống là cái vui vui vui vui vui quả không có quên. Vì người đó ở trong tâm của tôi, quả tôi không quên thì làm sao quả tâm từ biết một cái tâm vui vui vui không có hình ảnh được, không có mắt không ta chỉ vui vui vui luôn không quên. Đâu mà là sự giải thoát khỏi tiền kiệt qua tôi thì hiện tại giải thoát luôn. Cái tâm không có hình ảnh gì hết mà nó vui vui thì sao khó giải thích. Nếu hoặc có thay đổi còn mở một thay đổi mình ra khỏi hoặc thay đổi vui thì cái gì có đức tin là vậy đó. Thọ phát sanh đức tin, thọ phát sanh trí huệ. Nếu vì cái việc đã bị đi đốt rồi thì quý của các đi tập, như vậy thọ là một phương tiện để chúng ta giải thoát, không phải là chúng ta khổ. Thọ là một ánh sáng của trí huệ đời, thì thọ là một sáng của trí huệ đạo. Mong rằng chỉ có hai mắt, mắt của đời và mắt của đạo của chúng ta huệ. Thì đến đây chúng ta biết người mong ta báo hỗ trợ vì điều sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.